Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4537, lại gặp nhau. Thượng, lão đại, có thể gặp ngươi lần nữa, thật là vui. Tiến vào kết giới đại môn đằng sau, thiết tháp cái thứ nhất xông tới, hung hăng cho Bạch Vũ chiết đến cái ôm, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Mặc dù đây chỉ là tinh thần thể, mà lại bây giờ nhìn lại còn có chút hư ảo, nhưng cũng không phải có thể hư vô, dù sao đây cũng là có vật dẫn. Bạch đại ca, thật là đã lâu không gặp, nhìn ngươi vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc. Tiểu Hà tiến lên một bước, khẽ cười nói, sư phụ, đồ nhi đến xem ngươi. Long nữ sau khi đi vào, cũng cười hì hì nhìn xem Bạch Vũ chiết. La Minh cùng Lạc Tử Lam hai người ngược lại là không có ngay lập tức đi lên tham gia náo nhiệt. Còn có Hắc Ưng cùng Địa Thử, từng cái thần sắc đều rất kích động, giống như là trở lại thời kỳ thiếu niên. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng là hốc mắt ửng đỏ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không phải tinh thần thể sẽ không rơi lệ lời nói. Đoán chừng hắn cũng nhịn không được. Nhìn thấy những người này, hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình phi thăng thần giới lựa chọn đến cùng đúng hay không? Bất quá đến hắn cảnh giới này, cũng là đạo tâm kiên định người, loại kia ý nghĩ chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Thật tốt, tất cả mọi người đến, có thể xem lại các ngươi thật quá tốt. Bạch Vũ Chiết cùng mỗi người đều ôm một cái, cũng không đi để cái khác đã không có ở đây các huynh đệ. Hôm nay là cái vui vẻ thời gian, miễn cho đến thời điểm tất cả mọi người thương cảm, kỳ thật thật muốn nói đến cũng không có cái gì thật đau lòng. Những cái kia đã không có ở đây lão huynh đệ nhóm, mỗi một cái rời đi thời điểm, đối với mình nhân sinh đều là thỏa mãn, cũng không có người chết bởi ngoài ý muốn. Có thể nói bọn hắn đều là ngậm lấy cười, vừa lòng thỏa ý rời đi thế giới này. Mỗi người rời đi, những này đồng sinh cộng tử các huynh đệ đều là hầu ở bên người. Thật muốn nói có tiếc nuối lời nói, vậy cũng là không thể gặp lại một lần lão đại của bọn hắn. Bất quá, lão đại có thể phi thăng thần giới, bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng là vui vẻ. Đám người hàn huyên tốt một hồi đằng sau, La Minh mới mở miệng hỏi, lão đại, lần này là có chuyện quan trọng gì muốn phát sinh sao? Bạch Vũ Chiết liên hệ bọn hắn thời điểm, nói là có chuyện cần bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn cũng không hỏi, nhưng trong lòng là rất nghi ngờ. Phi thăng thần giới gần vạn năm Bạch Vũ Chiết, đến cảnh giới gì bọn hắn không biết, có thể dù sao cũng so bọn hắn phải cường đại rất nhiều. Còn có chuyện gì là cần bọn hắn đến giúp đỡ sao? Coi như bọn hắn có thực lực này đi, cái kia cũng đi không được thần giới a. Chuyện này, được rồi, ta liền nói ngắn gọn đi. Bạch Vũ Chiết lúc đầu muốn giải thích một chút thần giới tình trạng, có thể nghĩ nghĩ nói với bọn hắn, còn nhiều dư để bọn hắn lo lắng. Không nhất thiết phải thế, tất cả mọi người đã đến tuổi già, rời đi thế giới này kia là chuyện sớm hay muộn, làm gì để bọn hắn mang theo tiếc nuối cùng lo lắng rời đi đâu. Đám người không hỏi, mà là chờ đấy Bạch Vũ Chiết nói tiếp. Ha ha, các lão đại của ngươi ta, bây giờ cũng vì người cha, sinh hai cái nữ nhi, gần nhất nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhân giới lịch luyện, đối với võ giả đến nói kỳ thật rất trọng yếu. Thần giới kỳ thật có không ít trước kia phi thăng giả. Sự thành tựu của bọn hắn cũng rất cao, cho nên muốn đem trong đó một cái nha đầu đưa đến hạ giới đến rèn luyện, cho nên chỉ có thể tìm các ngươi. Trước cùng các ngươi chào hỏi, Bạch Vũ Chiết vừa cười vừa nói, lão đại hảo phúc khí a, cả đời liền hai cái nha đầu. Ha ha ha, đúng, cái này hai nha đầu nhiều đại rồi. Xuống tới có phải là phải gọi ta thiết tháp thúc thúc rồi? Thiết tháp vừa nghe đằng sau, lập tức vui vẻ cười ha ha.